Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc chén trong tay Trần Tư Nguyệt rơi xuống đất vỡ tan. Vẻ mặt bà ta thoáng cứng đờ, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia bối rối. Dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng Tô Nhu không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của đối phương. Rất nhanh, Trần Tư Nguyệt đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười chúc mừng. Thật sao, cuối cùng cậu cũng tìm được con gái rồi. Nhưng cậu có chắc là không có ai giả mạo không? Đương nhiên không thể nhầm được. Tô Nhu nói với giọng đầy kiên định. Con bé là em mờ, á, u mủ của tôi. Làm sao tôi không nhận ra chứ? Ngay cả Danh Thành cũng vô cùng vui mừng. À, vậy sao? Trần Tư Nguyệt cười gượng gạo. Mấy năm nay hai người đã vất vả nhiều rồi. Cuối cùng cũng tìm lại được con gái. Đúng là một chuyện đáng mừng. Phải rồi, con bé tên gì vậy? Cha mẹ nuôi đặt tên cho con bé là Khương Ngư. Cái tên nghe cũng hay đấy. Không phải sao, nhưng tôi nghĩ, đến khi Tiểu Ngư nhận tổ quy tông, chúng tôi sẽ nói cho con bé biết tên khai sinh của nó. Cái gì? Hai người còn định để con bé nhận tổ quy tông? Trần Tư Nguyệt thất thanh kêu lên, giọng nói cao hơn hẳn lúc bình thường. Tô Nhu nhíu mày nhìn bà ta, có chút khó hiểu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Con gái tôi thất lạc bao nhiêu năm, bây giờ tìm lại được. Đương nhiên tôi phải bù đắp cho con bé. Phải rồi, Danh Thành cũng nói, nếu tìm ra kẻ đã đánh cắp con bé năm đó, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nghe đến đây, sắc mặt Trần Tư Nguyệt càng thêm khó coi. Nụ cười trên môi cũng gượng gạo hơn trước. Đợi đến khi Tô Nhu rời đi, bà ta ngồi phịch xuống ghế, cả người như mất hết sức lực. Làm sao có thể, đứa bé đó làm sao có thể còn sống? Năm đó, trời lạnh như thế, dù không bị thú dữ tha đi, thì cũng phải bị đông xê, hát, ế, tê rồi chứ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Trần Tư Nguyệt ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vô định. Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên. Em ngồi dưới đất làm gì thế? Vừa rồi Tô Nhu tới à? Là Lâm Chính Cường, chồng của Trần Tư Nguyệt. Trong thoáng chốc, nét chán ghét hiện lên trong mắt bà, nhưng rất nhanh đã bị che giấu. Vừa rồi cô ấy tới. Nhìn Trần Tư Nguyệt không hề giải thích vì sao lại ngồi dưới đất, Lâm Chính Cường có chút không hài lòng, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Ở một nơi khác, Tống Nghiên Tuyết nhận được tin tức. Quả nhiên, Tô Nhu và Tống Danh Thành đã tìm thấy đứa trẻ kia. Dù tức giận, trong lòng cô ta lại dâng lên nỗi bất an khó tả. Từ trước đến nay, cha mẹ đối xử với cô ta không tệ. Nhưng nếu cô ta và đứa con gái kia của nhà họ Tống không hòa hợp, có khi nào cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi cửa không? Không thể được. Cách chương.